Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, chương 1206, liền cùng ngươi yếu điểm hạt dưa ăn. Diệp Thi phỏng đoán cái này bốn bộ công pháp, cùng mình và Diệp Thuần có liên quan, Hứa Linh Nhất đám người sẽ nhúng tay hỗ trợ, đối với mình cùng Diệp Thuần tốt. Từ một số phương diện cũng ấn chứng trong các nàng lòng có thẹn. Cho nên Diệp Thuần mới có thể tin tưởng vững chắc bản thân thức tỉnh một bộ phận ký ức là chân thật. Huống chi đó là ma đế thi thể mang tới ảnh hưởng. Càng là giải thích hắn cùng Diệp Thuần quan hệ, Diệp Thi có chút nhức đầu. Bản thân cùng Diệp Thuần rời đi về sau, liền trực tiếp đi U Minh Thiên, thuận lợi tìm về ma đế thi thể. Đem hắn đưa vào bên trong tiểu thiên địa, ngược lại là trung đại lão thân ảnh không gặp tung tích. Có thể nghĩ, đối phương hẳn là sớm một bước rời đi, trung đại lão có thể hay không trách tội Lâm Phong đám người. Không ai nói rõ được, đối phương hẳn là giấu đi, dù sao hắn là đã từng thiên chủ, rất có thể bị những người khác nhằm vào. Nguyên bản dự định là tiến về bất biến thiên hoặc là vô tình thiên. Hai ngày này khoảng cách Xí Dương Thiên khoảng cách rất xa. Có thể tránh trước Lâm Phong mấy người cũng tốt. Dù sao hắn hiện tại không biết rõ tình hình. Một khi bị Diệp Thuần đánh lén, tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Nhưng hai người thảo luận một hồi, cảm thấy bất biến thiên cùng vô tình thiên vẫn như cũ có vấn đề. Bất biến thiên dù sao có thiên chủ trấn áp, thực lực không tầm thường, những năm gần đây tích lũy lực lượng tuyệt đối khủng bố. Mà vô tình thiên cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Chỗ đó, nghe nói tuyệt tất cả tu luyện con đường, cả phiến thiên địa đều chỉ có phàm nhân, mà không có bất kỳ tu sĩ. Nếu như một phiến thiên địa bên trong, không có bất kỳ người nào tu luyện, như vậy những tài nguyên kia bảo vật đi nơi nào? Lâm Phong thế nhưng là đi qua. Chỗ đó hoàn toàn nhìn không ra là có tu luyện giả tồn tại địa phương. Cho nên vấn đề mới hiển lên rõ càng lớn. Nếu như vô tình thiên thiên chủ dùng những tài nguyên kia đi bồi dưỡng một phần nhỏ cao thủ, chỉ sợ bộ phận kia trong cao thủ, tuyệt đối có không ít đại thánh, thực lực càng khủng bố hơn. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn đến Chu Võ Thiên. Dù sao bên trong mặt khác mấy thiên đều không có Chu Võ Thiên thích hợp sinh tồn, nhất là sau khi đến, càng thêm để cho hai người cảm thấy lựa chọn của mình không sai. Chu Võ Thiên yêu thực nhất định chính là đi lại bảo khố, so với bất luận đồ vật gì đều chân quý hơn. Rất nhiều tiên quả đạo quả có được phi phàm hiệu quả, cho dù là muốn đáp lên mấy trăm trường sinh tiên cao thủ, đều chưa chắc không thể. Chỉ bất quá yêu thực nhất tộc bản thân chắc chắn sẽ không cầm tiểu thánh lực lượng đi bồi dưỡng trường sinh tiên, nhưng ở những người khác xem ra, vậy thì không phải là chuyện này. Trở ngại Diệp Thuần nguyên nhân, Diệp Thi khó mà nói muốn giúp Xí Dương Thiên bồi dưỡng một số cao thủ, cho nên thu thập một chút trái cây. Tạm thời chỉ là giấu đi, không có cách nào đưa cho Lâm Phong đám người. Để cho nàng không nghĩ tới là Lâm Phong đám người đã đến đây. Nhưng kể từ đó, Diệp Thi cũng lo lắng Lâm Phong sẽ cùng Diệp Thuần gặp mặt. Sự tình càng ngày càng phiền toái, nhưng ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy ma đế không phải là cùng đám người đối lập. Từ nàng tán tràn ra lực lượng, cũng có thể thấy được điểm ấy. Đồng dạng nuốt ăn trái cây, Diệp Thi ngồi xếp bằng ngồi ở bên cạnh, hấp thu lên ma đế lực lượng. Ma đế lực lượng là hai loại cực đoan, ma đạo cộng sinh, liền như là mình và Diệp Thuần hai người đồng dạng. Diệp Thuần hấp thu ma tính một bộ phận kia, mình có thể hấp thu đạo tính một bộ phận kia. Thực lực đồng bộ tiến hành, ngũ sư muội nói qua. Năm đó ma đế đã từng là thần châu cản kiếp, nhưng trong lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì? Mang theo một đầu óc nghi hoặc, Diệp Thi không ngừng hấp thu lực lượng, theo tiếp xúc càng nhiều ma đế lực lượng, trong đầu của nàng bắt đầu có một ít ký ức hiện lên. Mờ tối thế giới, luân hồi lộ, trước người có một thiếu nữ chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ đứng thẳng, Diệp Thi góc độ ở đối diện với của nàng. Tựa hồ đồng dạng là bị giam cầm ở thủy tinh. Nữ tử kia chậm rãi mở miệng nói, ta cùng hắn có giao dịch, bốc lên thiên đại phong hiểm cho ngươi một chút hy vọng sống. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác không chịu chuyển thế. Cái này có ý nghĩa sao? Diệp Thi há hốc mồm, thậm chí cảm giác được Diệp Thuần tồn tại, nhưng là hai người đều nói không ra lời. Nhưng tựa hồ có thể cảm giác được thủy tinh bên trong sóng sức mạnh. Cứ việc suy yếu, nhưng lại rất kích động. Nữ tử kia còn nói thêm, hiện tại tốt rồi, ngươi cũng không có cơ hội này. Năm đó khai sáng đế đạo ẩn đế cũng đã chết. Thần châu thất đế chỉ còn lại có ta và thiếu đế. Nghĩ đến không lâu sau nữa, ta cũng sẽ chết. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy bất đắc dĩ. Ta còn dự định cùng ẩn đế đấu cả một đời. Đem nàng triệt để rửa sạch sẽ lại ném vào tạo hóa trì đây. Kết quả nàng cuối cùng vẫn là bản thân thành thành thật thật đi tới. Thật là khiến người ta thổn thức không thôi. Cái kia hỗn đản chính mình cũng thừa nhận năm đó làm sai. Nhưng sự tình đã phát sinh đến một bước này. Mọi người có thể có biện pháp nào? Đế cảnh cao thủ lại không phải sẽ không phạm sai lầm. Làm sao làm lại? Ngươi bây giờ liền xem như muốn đi luân hồi lộ, cũng không có cơ hội. Ngươi sẽ chết là tất nhiên. Ai kêu chúng ta bảy cái đều nắm vững một bộ phận thiên địa quy tắc, thần châu không cứu nổi, chúng ta cũng sống không nổi. Chỉ có lại mở một ngày mới có thể kéo dài chúng sinh sinh cơ. Ngươi nếu là thật muốn báo thù, liền bản thân đi tìm hắn. Ngươi siêu thoát tại thần châu chúng sinh bên ngoài, không chừng thật có khả năng ở khai thiên về sau sống lại một đời đây. Ngươi xem như bọn họ nhất lớp bảo hiểm a. Dù sao ẩn đế tên kia cũng đã chết, đoán chừng cũng liền ngươi có khả năng nhất mang theo ký ức sống sót. Muốn làm gì, chính ngươi đi quyết định. Hiện tại ta để cho ngươi tự do, ngươi có thể đi. Phát giác được thân thể của mình giải trừ trói buộc, Diệp Thi cùng Diệp Thuần liếc nhìn nhau. Tiểu đại lão chính là Minh Đế chuyển thế. Dù sao quá tốt biện nhận, Minh Đế bề ngoài bộ dáng cũng chính là 13-14 tuổi dáng vẻ. Tiểu đại lão nảy nở, đoán chừng cũng là hình dáng này. Cái này tựa hồ liền có thể giải thích nàng vì sao có thể sống thêm một đời. Đây chính là Minh Đế a, có thể thao túng chúng sinh sinh tử tồn tại, liền xem như chuyển thế, cũng chưa chắc sẽ không có lưu lại thủ đoạn gì. Cảm nhận được ma đế không hề rời đi, mà là đứng ở tại chỗ lẳng lặng nhìn, Minh Đế tựa hồ cũng không để ý hứng thú của nàng. Tự mình đánh ra mấy đạo quy tắc chi lực, tự nhủ, để cho an toàn, ta đem ký ức đánh vào luân hồi lộ. Tương lai có lẽ có cơ hội nhặt lại quá khứ. Sau khi làm xong, nàng mi tâm phát ra ánh sáng. Trước người ngưng tụ một cái viên cầu. Bên trong bao phủ rất nhiều cảnh tượng kỳ dị. Hai tay của nàng cũng bắt đầu hư hóa. Tiến một bước vươn vào trong đó. Lúc này, Minh Đế mới hung hăng chừng tới nói. Nhìn cái gì vậy? Ta hiện tại muốn đem trí nhớ của mình triệt để đảo loạn. Đến lúc đó ta sẽ không nhớ kỹ cùng hắn giao dịch. Ngươi lại không rời đi, cũng đừng muốn rời đi. Ma đế lúc này mới có chút động tác, nhưng tựa hồ rất mềm mại. Ngược lại còn nhìn lại vài lần, mượn nhờ tầm mắt của đối phương cùng cảm giác. Diệp Thi cùng Diệp Thuần rõ ràng nghe được Minh Đế tiếng kêu thảm thiết. Nàng hai tay không ngừng khuấy động trí nhớ của mình, thống khổ nói, một bộ phận này không thể lưu, một bộ phận này cũng không được, trung gian sẽ có điểm thiếu sót, nói không chừng sẽ bị phát giác được, cần dự bị một bộ phận. Cái kia không là thuần túy khuấy động, mà là từ căn nguyên bên trên cải tạo trí nhớ của mình. Cần thừa nhận không thuộc về mình thống khổ, Diệp Thi thậm chí nghĩ đến Ôn Châu Nhi vấn đề. Có phải hay không là bởi vì cái này thời điểm lưu lại tai họa ngầm. Lúc này mới dẫn đến nàng thần thức hơi yếu, tính cách dễ dàng chịu ảnh hưởng. Thời gian dần trôi qua trạch hướng nguyên bản phát triển, không nhiều cơ hội hơn. Theo ma đế thần hồn rời đi, Diệp Thi cùng Diệp Thuần hai mắt tái đi, tựa hồ về tới trong hiện thực. Diệp Thi hưng phấn nói, ngươi xem đi, ta liền nói cái kia không nhất định là thực. Ngươi làm sao dám xác định, không phải hắn đã giết ma đế về sau, lại theo minh đế có giao dịch, cho nên ma đế mới không chịu chuyển thế, thậm chí còn mang theo cừu hận. Diệp Thuần ngược lại nói, Diệp Thi ngạc nhiên, cũng không biết làm sao phản bác, chỉ có thể nói, Tiểu Thuần, ngươi nghe được minh đế nói tới, ma đế ký ức vô cùng có khả năng vẫn còn, chỉ cần tìm được cái kia một phần trí nhớ, có lẽ liền có thể cởi ra bí ẩn này. Diệp Thuần cười lạnh lắc đầu nói, không cần thiết, đúng, căn bản không có bất luận cái gì tất yếu, giống như là người như chính mình, căn bản không biết vì sao sống sót, tại sao phải đi xuống dưới. Hận ý, lửa giận, báo thù, chính là trèo chống bản thân đi xuống căn nguyên. Đời trước làm sao, kỳ thật bản thân cũng không thèm để ý. Bản thân chỉ muốn làm bản thân sự tình muốn làm. Diệp Thuần có lẽ chính mình cũng không phát hiện được bản thân khó chịu. Mà Diệp Thi là có thể mắt thấy Diệp Thuần trong mắt phức tạp. Chính nàng chỉ sợ đều không minh bạch. Mình muốn đến tột cùng là cái gì? Là giết Lâm Phong, vẫn là hầu ở bên cạnh hắn. Bởi vì chỉ có thể đáng giận nàng. Không minh bạch trong lòng cảm giác kia là cái gì? Đối với nàng mà nói, có lẽ hận liền tương đương với yêu. Yêu vương điện bên trong, Lâm Phong đếm kỹ một lần này thu hoạch, tâm tình hết sức thoải mái. Cũng có lẽ là vì để Lâm Phong cảm nhận được có thể xem không thể ăn thống khổ. Yêu thực vương đình cố ý tuyển ngưng tụ tiên quả cao thủ đến đây đánh lén. Kết quả lại không nghĩ đưa đầu người. Bất quá những trái này cũng không bằng đạo quả vương những cái kia. Chỉ có thể cung cấp trường sinh tiên cảnh giới phía dưới phục dụng. Bị hái về sau, lực lượng chỉ có thể suy yếu đến tiểu thánh giáp danh. Không đến mức rơi xuống đến trường sinh tiên cảnh giới. Bất quá đây cũng là chỗ tốt. Tối thiểu nhất Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi ngay ở chỗ này. Chậm chút thời điểm Nhạc Thiên Kiêu cùng Tiểu Trùng. Con gà con cũng có thể dính quang, tăng lên một lần cảnh giới. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi bây giờ đến gần vô hạn độ kiếp cảnh. Nhưng còn kém một chút, ngược lại là có thể ăn chút hạt hướng dương. Phát giác được đây là tiểu thánh cảnh giới hạt dưa. Dù là Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu đều động tâm. Ở Lâm Phong dày vò hạt dưa thời điểm, Dịch Thiên Tuyết dùng thanh huyền kiếm đem hướng dương vương sò đóa hoa hướng xuống, Liễu Tiếu Tiếu nghiên cứu hồi lâu, cũng không tìm tới dấu hạt hướng dương địa phương. Nàng dứt khoát gõ đánh một cái, uy hiếp nói, hạt hướng dương giấu đâu đó. Ha ha ha, rơi ở trong tay các ngươi, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hướng dương vương thà chết chứ không, chịu khuất phục nói, Liễu Tiếu Tiếu chùy nó một đấm nói, liền cùng ngươi muốn điểm hạt dưa ăn, có cần phải kỳ cục như vậy sao? Lăng Vi cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, cùng Lâm Nhược Vũ ở một bên thảo luận, bất quá thời gian qua một lát, Lâm Nhược Vũ liền cầm lấy bàn tính gõ lên, chỉ cần cho chúng ta cung cấp 50 vạn miếng hạt hướng dương. Chúng ta liền có thể bỏ qua ngươi. Đương nhiên ngươi nếu là thích chúng ta, cũng có thể không quay về. Về sau chuyên tâm cho chúng ta bồi dưỡng hạt hướng dương liền có thể. Qua nghiêm mật tính toán về. Sao? Lâm Nhược Vũ nói ra trong lòng của mình con số. 50 vạn miếng liền bỏ qua ta. Biết mình khả năng có thể sống sót. Hướng dương vương ngược lại không có như vậy không được tự nhiên. Nói đến cùng, nó là hướng dương tinh đắc đạo, không có phân biệt giới tính, hạt hướng dương đồng dạng là lực lượng biểu tượng. Nó chiến đấu thời điểm đều là dùng hạt dưa công kích. Đủ thấy cái đồ chơi này cũng không quý giá. Lâm Phong cũng đi theo gật đầu một cái. Hướng Dương Vương trầm mặc nói, ta bây giờ trạng thái, nhiều nhất có thể ngưng tụ ra 5 đến 6 vạn miếng. Chờ ta nghỉ ngơi mấy ngày, khôi phục một phần lực lượng, hẳn là có thể góp đủ 500 ngàn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.